Hôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1972, chương 1979. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ gặp nhau lần đầu tiên tại một quán bar, lúc đó cô còn tùy tiện đập chai rượu vào người anh, sau đó cô mới biết rằng hóa ra anh ta là người chú nhỏ mà cô chưa từng gặp qua. Bây giờ nghĩ lại cô vẫn còn cảm thấy xấu hổ về cảnh này. Quán bar, nam nhân kinh ngạc mà nhìn Trần Văn Sáng đầy ẩn ý. Trần Văn Sáng nhíu mày. Bắt người đào ngũ, nghe đến đây, người đàn ông hiếu ấy, hai người quen nhau bao lâu? Hơn 2 tháng, Lý Lan Hoa nghĩ nghĩ một lúc, thấy đối phương gật đầu, vẻ mặt háo hức không nói nên lời, cô lộ vẻ lo lắng, anh quân nhân, anh còn có câu hỏi nào không? Chuyện gì đang xảy ra? Tiếp tục hỏi nam nhân lúng túng hắng giọng, à anh muốn hỏi em đã là người lớn sao? Lý Lan Hoa trên mặt đầy hắc tuyến, Lê Minh Hùng ngồi đối diện nghe vậy sắc bén trả lời. Lan Hoa năm nay 18 tuổi, đang học lớp 12, năm nãy thi đại học. Sau khi nói xong còn nhìn Trần Văn Sáng với ánh mắt. Tôi làm tốt đúng không? Mau khen tôi đi. Trần Văn Sáng mặc kệ, chỉ trầm giọng nói, ăn cơm thôi. Mọi người nghe xong đều ngừng chú ý đến cô gái nhỏ duy nhất trong phòng, không khí bữa tiệc dần nổi lên. Họ đều là những người đồng đội đã lâu không gặp nhau. Có rất nhiều điều để nói cùng nhau, nhiều cũng nói về chuyện sinh hoạt trong quân đội. Lý Lan Hoa luôn nhớ thân phận của mình, nên chỉ cầm đầu ăn. Sau khi uống mấy lượt thì có người gợi ý chơi trò quốc vương. Có vẻ như họ thường chơi trong các bữa tiệc, mọi người đều rất hào hứng, hầu như tất cả mọi người trong phòng đều uống rượu, chỉ có Trần Văn Sáng và cô không uống, bởi vì cô còn nhỏ tuổi nên uống nước trái cây, còn Trần Văn Sáng chỉ uống nước chanh vì anh phải lái xe. Lý Lan Hoa thấy rằng lúc ở riêng, tính cách của anh cũng có một chút nhàm chán, hầu hết thời gian anh đều ngồi khoanh chân và hút thuốc, thỉnh thoảng nói một vài từ, nhưng rất ngắn gọn. Mặc dù vậy, anh vẫn là người nổi bật nhất trong phòng, khi cuộc chơi diễn ra một cách hào hứng, Lý Lan Hoa ngồi quan sát xem họ chơi đến nhảy cả lên trong trò chơi quốc vương, luật chơi là mọi người cùng nhau bốc thăm. Một người là vua, còn lại là dân thường, người bốc thăm vua có thể chọn 2 con số bất kỳ để làm gì. Khi các vòng đấu diễn ra, yêu cầu của nhà vua ngày càng trở nên khoa trương hơn. Đầu tiên, 2 người đàn ông to lớn bị trói chân vào gầm bàn, một số yêu cầu như thi nhảy, mấy yêu cầu này đều chẳng có gì to tát cả. Cuối cùng còn có yêu cầu là khi người phục vụ mang đĩa trái cây ra, phải dùng dây để ăn táo, lại còn không được dùng tay. Lý Lan Hoa, người đã chứng kiến cả quá trình này, nghĩ rằng nhóm quân nhân này thật biết cách chơi. Đặc biệt là 2 người ăn táo, họ đã suýt hôn nhau. Hừ, thật cay mắt, dường như sợ cô ấy cảm thấy nhàm chán, đến lượt cuối cùng, người bên cạnh đã lôi kéo Lý Lan Hoa cùng tham gia. Lê Minh Hùng đang phụ trách phân loại bài thấy cô cũng tham gia, ánh mắt anh chợt sáng lên, len lén lướt qua đội trưởng bên cạnh cô, một nụ cười gian trá thoáng hiện dưới đáy mắt. Sau khi mọi người nhận bài xong, Lê Minh Hùng phấn khích thốt lên. Tôi là vua, thần trợ công đã đến rồi đây. Lê Minh Hùng cầm lá bài quốc vương trên tay, suy nghĩ rằng phải mau chóng đi nhanh. Tầm mắt rơi trên ly rượu, do dự một lúc lại di chuyển một chút. Không thế quá đơn giản, cũng không thế quá nóng vội, thật là đau đầu. Nhìn lướt qua ván bài trong tay, Lê Minh Hùng đột nhiên hiểu ra. Tôi là quốc vương, tôi muốn cho 2 người số 3 và số 9 dùng miệng chuyên 10 lá bài poker. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.